Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1221, đệ 1221 chương. Nhưng thật ra sẽ nhặt tiện nghi. Man Hoang Cảnh Chủ nhìn Phong Thần lộ ra vẻ mặt khó xử bộ dáng. Ngô Thanh Thiển một bộ lấy Phong Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó thần sắc. Trong lòng lộp bộp một chút, các ngươi yên tâm, đem các ngươi thỉnh đi hỗ trợ, ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi lớn nhất quyền hạn. Man Hoang Cảnh nội thế lực khác tuyệt đối không dám có ý kiến, Man Hoang Cảnh chủ nhớ tới Ngô Thanh Thiển ở trên chiến trường xảo trá thú tộc sự tình. Tâm tư vừa chuyển tiếp tục cười nói, đương nhiên, cũng không thể thỉnh các ngươi bạch hỗ trợ. Đến lúc đó chúng ta sẽ chi trả một bút khổng lồ linh ngọc làm thù lao, Ngu nha đầu thích linh. Thảo cùng độc thảo, đến lúc đó cũng có thể từ chúng ta Man Hoang Cảnh nội chọn điểm mang đi, hắn lại bổ sung một câu. Man Hoang Cảnh nội đại tông sư cấp dược tề sư phi thường thiếu. Muốn tinh luyện cao cấp dược tề cơ bản đều là thỉnh mặt khác tam cảnh hỗ trợ. Bởi vậy mỗi một năm đều sẽ hướng ra phía ngoài bán ra rất nhiều cao cấp linh thảo. Cao cấp linh thảo ở Man Hoang Cảnh nội không tính đặc biệt chân quý. Bởi vậy Man Hoang Cảnh chủ liền tưởng lấy tới tạo ân tình. Phong Thần nhìn Ngô Thanh Thiển, bắt giữ đến nàng trong mắt ý cười, cũng không hề làm bộ làm tịch, nếu không đã vượt qua, Man Hoang Cảnh chủ đều nói như thế. Chúng ta đây nếu là không đi liền quá không biết điều, Phong Thần chuyện vừa chuyển đạm cười nói. Bất quá có thể hay không lại chờ một đoạn thời gian. Chúng ta từ thiên mạch nơi ra tới lại đi hướng Man Hoang Cảnh. Như vậy hoàn toàn hủy diệt âm hồn điện phân bộ hy vọng lớn hơn nữa, không thành vấn đề. Các ngươi hai người đều đã là linh tôn đỉnh tu vi. Từ thiên mạch nơi ra tới nói vậy cũng có thể thăng cấp đến linh thánh. Chúng ta dư thừa thời gian đều đợi, không để bụng về điểm này thời gian, Man Hoang Cảnh chủ cười xua xua tay nói. Nếu là Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển có thể thăng cấp đến linh thánh. Như vậy đối phó này âm hồn điện tới càng thuận buồm xuôi gió. Hắn ba chi không được, cũng bất quá là nhiều chờ một đoạn thời gian sự tình. Hắn cũng không vội, hảo. Đến lúc đó chúng ta từ thiên mạch nơi ra tới liền đi trước Man Hoang Cảnh, Phong Thần gật đầu cười. Nói, Thiên Vũ Cảnh chủ Hòa Hải Lan Cảnh chủ nghe được hai người đối thoại. Đều có ý tưởng, thật ra mà nói, chúng ta cảnh nội âm hồn điện cũng thành lập không ít phân bộ. Phiền không thắng phiền, đến lúc đó cũng muốn phiền toái hai vị giúp một chút. Thiên Vũ Cảnh chủ cười nhìn Phong Thần cùng. Ngô Thanh Thiển nói. Đương nhiên, thù lao định sẽ không so Man Hoang Cảnh cấp thiếu, chúng ta Hải Lan Cảnh cũng có đồng dạng tình. Huống, đến lúc đó còn hy vọng hai vị tiểu hữu không cần nặng bên này nhẹ bên kia. Cũng giúp chúng ta một phen, Hải Lan Cảnh chủ dừng một chút nói. Chúng ta cũng sẽ không làm hai vị bạch ra tay hỗ trợ. Ứng có thù lao tất cả đều có. Hải Lan Cảnh nội có rất nhiều biển sâu hy hữu đặc thù linh thảo cùng độc thảo. Tin tưởng Ngu tiểu nha đầu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, nhìn Thiên Vũ Cảnh chủ Hòa Hải Lan Cảnh. Chủ nương chính mình Đông Phong, Man Hoang Cảnh chủ hư lạnh một tiếng. Các ngươi nhưng thật ra sẽ nhặt tiện nghi, hai người lại không để bụng cười cười. Bọn họ phía trước kỳ thật cũng có như vậy tính toán. Chỉ là không giống Man Hoang Cảnh chủ như vậy vội vàng. Nếu là Man Hoang Cảnh chủ bị cự tuyệt, như vậy bọn họ cũng sẽ không lại khai cái kia khẩu. Đỡ phải mất thể diện, hai vị tiểu hữu thấy thế nào? Hai người không để ý đến Man Hoang Cảnh chủ thái độ. Quay đầu nhìn Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển, Phong Thần đạm cười trả lời. Nếu hai vị cảnh chủ đều mở miệng, chúng ta cũng không hảo lại chống đẩy. Chờ từ thiên mạch nơi ra tới, chúng ta đem Man Hoang Cảnh nội âm hồn điện phân bộ vấn đề giải quyết. Lại đến Thiên Vũ Cảnh cùng Hải Lan Cảnh hỗ trợ đi, không thành vấn đề. Chỉ cần hai vị tiểu hữu đồng ý liền có thể, hai vị cảnh chủ tâm tình rất tốt. Âm hồn điện như thế kiêu ngạo tùy ý, không có sợ hãi, bọn họ đã sớm muốn thu thập, hiện tại vừa lúc nương hai người tay đem này bị thương nặng. giải quyết cảnh nội gian nan khổ cực. Hết chương.